Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, vượt quan trước đánh cược. Thiên Trọng Sơn, tại 9981 tòa sơn nhạc bên trong, nó ở vào tây nam phương hướng, xếp tại 81 phong bên trong thứ 78 phong. Này ngọn núi cao tới vạn trượng, tung hoành hơn 10 dặm khoảng cách. Là một đầu to lớn thiên trọng thạch khoáng mạch chi địa. Từ phái Hành Sơn phát hiện nó có được khoáng mạch đến nay, đều là chậm rãi khai thác, chưa từng có độ địa đào móc, cho nó tái sinh thời gian, phòng ngừa hoàn toàn khô kiệt. Lại bởi vì hồ lô tụ đỉnh chi thế, khiến cho thiên trọng sơn tái sinh thiên trọng thạch rất nhanh. Chỉ cần tại khai thác địa bổ sung thổ nhưỡng lấp bên trên, trải qua trăm năm lắng đọng, lại có thể một lần nữa hóa thạch, lại 100 năm về sau có thể lại hình thành thiên trọng thạch. 500 năm hoặc ngàn năm sau có thể hình thành cực phẩm thiên trọng thạch. Phái Hành Sơn chế định một cái ngàn năm tuần hoàn kế hoạch, mới có thể cam đoan thiên trọng thạch cuồn cuộn không tuyệt tái sinh. Nhạc Hâm mang theo Dương Vũ, Dương Hồng Sương cùng Bạch Ốc Minh đám người đi tới Thiên Trọng Sơn trước đó. Nơi này đã tụ tập không ít người. Thư Vũ Quân, Tiêu Thần cùng Lâm Hoang đều tại. Ngoài ra còn có một chút tuổi tác không đồng nhất người. Bọn hắn là phái Hành Sơn chấp sự hoặc đệ tử. Thiên Trọng Sơn thời khắc đều mở ra. Chỉ cần là phái Hành Sơn đệ tử mặc kệ ai cũng có thể vượt quan. Trước mắt những này chấp sự cùng đệ tử phần lớn là đến vượt quan thẻ. Có nhỏ bộ phận là Tây Nhạc Phong người, là Tiêu Thần người ủng hộ, bị Tiêu Thần gọi qua cùng một chỗ nhìn Dương Vũ xấu mặt. Tiêu Thần nhìn thấy Dương Vũ sau khi đến, trên mặt phác họa lên một tia nụ cười âm hiểm, trong lòng lẩm bẩm nói, dám để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt. Ta nhất định phải làm cho ngươi đầy bụi đất rời đi Hành Sơn. Dương Vũ đã nhận ra Tiêu Thần ánh mắt, nhưng hoàn toàn không có đem hắn đưa vào mắt, mà là nhiệt tình nghênh hướng Thư Vũ Quân nói, Thư tiểu thư, cảm tạ ngươi hậu đãi, để cho ta xông quý phái tu luyện cửa ải. Dương Vũ đã không phải là lúc trước ngây thơ thiếu niên. Hắn từ Tiêu Thần địch ý bên trong phát giác được đối phương là bởi vì Thư Vũ Quân. Cho nên hắn cố ý tiếp tục đâm kích đối phương. Ai bảo hắn không dễ chịu, hắn sẽ để cho đối phương càng khổ sở hơn. Quả nhiên, đương Tiêu Thần nhìn thấy Thư Vũ Quân nhiệt tình đáp lại Dương Vũ về sau, trong hai mắt tràn đầy nồng đậm ghen ghét chi hỏa, hắn nắm vuốt song quyền. Hận không thể xông đi lên đối Dương Vũ một trận dồn sức đánh. Xông Thiên Trọng Sơn một chuyện, ta đã bẩm báo trưởng lão. Hôm nay đặc địa đối ngoại mở ra một ngày, mặc kệ là Bạch Thủy tộc Minh Hữu vẫn là cái khác bằng hữu, đều có thể xông Thiên Trọng Sơn, vượt quan người thành công đều có thể thu hoạch được Thiên Trọng Sơn ban thưởng. Thư Vũ Quân hướng, đám người tuyên bố. Vậy ta cũng muốn xông vào một lần. Dương Hồng Sương hưng phấn nói. Tiếp lấy hắn đối Dương Kiệt bọn hắn nói. Ba người các ngươi cũng muốn xông. Thất thúc, chúng ta vẫn chỉ là địa hải cảnh giới. Dương Kiệt đạp nghiêm mặt đáp lại nói. Địa hải cảnh giới liền có thể xông cửa thứ nhất. Nhạc Hâm từ bàng thuyết. Nghe nói vượt quan gặp nguy hiểm a. Dương Kiệt còn nói. Không chết được người. Nhạc Hâm đáp lại, sau một khắc, có Thiên Trọng Sơn trưởng lão cho đám người phát, thuấn di ngọc phù. Ai nếu là tại Thiên Trọng Sơn quan bên trong gánh không được, liền bóp nát ngọc phù, liền sẽ thuấn di trở lại hiện tại vị trí này, không có nguy hiểm tính mạng. Dương Kiệt, Dương Bạc bọn hắn đều không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Dương Vũ vuốt vuốt ngọc trong tay phù. Không khỏi cảm thán nói, thế lực lớn đồ tốt chính là nhiều. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại ngọc này phù. Hắn thông qua tiên khí có thể cảm ứng được ngọc phù này ẩn chứa một tia thánh khí. là thánh nhân chế tác ngọc phù, dù là vô cùng mỏng manh, nhưng là đã đầy đủ thuấn di chi dụng. Dương Vũ, hôm nay ta cùng ngươi xông vào một lần ba cửa ải. Thư Vũ Quân nói với Dương Vũ, hôm nay, nàng đổi một bộ màu xanh đậm tu thanh bên cạnh tơ lụa. Thắt eo lấy vảy rán mang, đem thon dài cao gầy tư thái phác họa được hoàn mỹ. Bạo lộ ra phấn nộn trong suốt như ngọc, mái tóc cao đâm mà lên, lam khăn mang tung bay, hiển thị rõ khí khái hào hùng xinh đẹp phong phạm. Phái Hành Sơn nữ tử đệ chiếm hữu 1/3, nhưng là tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Thư Vũ Quân tuyệt đối là đương chi vô tuyệt thứ nhất đẹp kiều hoa. Phái Hành Sơn bên trong không thiếu nam tử đối nàng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng là không có tuyệt đối thiên phú hoặc hậu trường, trên cơ bản cũng không dám trêu chọc nàng. Tiêu Thần thuộc về loại kia có thiên phú, lại có hậu trường người, vẫn nghĩ đem Thư Vũ Quân theo đuổi được tay, tương lai nói không chừng còn có nhìn tiếp nhận vị trí tông chủ đâu. Dương Vũ đang muốn nói chuyện, Tiêu Thần lại một lần nữa khởi xướng khiêu khích nói, Dương Vũ, hôm qua ta có bất thường địa phương, nhưng là ngươi đối ta ô nhục, ta ghi nhớ trong lòng bên trên, hôm nay sông Tam Quan, chúng ta đánh cược một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, ân oán đều xóa bỏ như thế nào. Tiêu Thần, ngươi thật muốn hỏng chúng ta Phái Hành Sơn chính nghĩa hiệp danh mới cam tâm sao? Thư Vũ Quân căm tức nhìn Tiêu Thần quát lên nói, sư muội lời ấy sai rồi, Dương Vũ nhục ta, ta nhất định phải đem mặt mũi giành lại đến, không phải tương lai đối ta tạo thành khúc mắc, không cách nào lại tiếp tục đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Vậy hắn chính là ta cừu nhân, cho nên hôm nay ta chỉ muốn tới một cái chấm dứt. Còn xin sư muội đừng lại ngăn cản, Tiêu Thần trầm giọng nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, chẳng lẽ sư muội càng hướng về ngoại nhân sao? Tiêu Thần người bên cạnh nói tiếp nói, thư sư muội, chuyện của nam nhân liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Cũng không phải sinh tử đại chiến, làm gì như thế nào chú ý, không tệ. Nếu như hắn có đảm lượng, cùng Tiêu sư huynh đánh cược một lần lại như thế nào, cũng sẽ không mất đi tính mạng. Đều là Hành Sơn đệ tử, bọn hắn kẻ ngoại lai nếu như tôn trọng chúng ta chủ nhân, liền không nên như vậy làm càn. Bất kể nói thế nào, Dương Vũ Thủy Chung là một ngoại nhân, Phái Hành Sơn đệ tử càng hướng về Tiêu Thần. Thư Vũ Quân bị tức phải nói không ra nói tới, nếu là nàng lại thiên vị Dương Vũ, chỉ sợ những người này ý kiến sẽ lớn hơn. Dương Vũ không muốn Thư Vũ Quân khó xử, hắn nói, ngươi muốn thế nào cược, ta thành toàn ngươi, ta biết ngươi muốn luyện chế binh khí, nếu như ngươi xông qua ba cửa ải nhưng phải cực phẩm thiên trọng thạch, mà trong tay của ta còn có một khối quy văn thạch. Dù là không lớn, nhưng là nó thuộc về tiểu thánh vật liệu, nếu như ngươi thắng, ta đưa nó tặng cho ngươi. Tiêu Thần cười nhạt nói. Dừng một chút hắn nói, nếu như ta thắng, ta cũng không cần ngươi bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta xin lỗi nhận lầm là được rồi. Hắn lời này vừa dứt dưới, Dương Hồng Sương, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đều nộ trừng lấy Tiêu Thần. Cảm thấy đối phương thật sự là khinh người quá đáng, Dương Hồng Sương càng là há miệng nói, Dương Vũ chúng ta đi, không muốn xông. Trở về Dương gia, ta cầu gia tộc luyện khí sư thay ngươi chế tạo chiến binh. Chúng ta chiến tộc người, há lại cho người khác nhục nhã. Chiến tộc, hai chữ vang lên, Phái Hành Sơn thân người tâm cũng vì đó run lên, đều mang theo vẻ không thể tin được nhìn xem Dương Hồng Sương. Tựa hồ rất khó tin tưởng hắn thuộc về chiến tộc người. Viễn cổ đã từng vạn tộc lập rừng. Nhân tộc yếu ớt, một lần biến thành những dị tộc khác miệng ăn, chính là chiến tộc sáng tạo vạn pháp, mang nhân tộc giết ra một đầu tự cường đường máu, cuối cùng trấn nhiếp vạn tộc, giúp người tộc trở thành trong vạn tộc người nổi bật. cho tới bây giờ vạn tộc cũng không dám tùy tiện cùng nhân tộc là địch. Chính là chiến tộc chi công. Chỉ tiếc, theo tuế nguyệt thay đổi, có chiến tộc cường đại như trước, nhưng có chiến tộc thì là xuống dốc. Ngoài ra còn có những người khác tộc lực lượng mới xuất hiện. Chiến tộc địa vị đã kém xa lúc trước, nhưng bọn hắn vẫn đáng giá rất nhiều nhân tộc tôn kính. Dương Vũ đối Dương Hồng Sương khoát tay áo, sau đó nói với Tiêu Thần, ngươi tiền đặt cược không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Muốn cho ta Dương Vũ quỳ xuống, ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ, ngoại trừ Quy Văn Thạch. Ngươi kêu to ba tiếng, ta là heo, ta liền cùng ngươi cược. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tiêu Thần mười phần dứt khoát nói. Tiêu Thần sư đệ, ngươi đã xông 5 lần Thiên Trọng Sơn, sau 3 lần đều thất bại tại cửa thứ 3. Xem ra lần này có lòng tin qua hết 3 cửa ải a. Một mực trầm mặc Lâm Hoang Từ Tốn nói. Tiêu Thần cười nói, Lâm sư huynh quá khen. Lần này vô luận như thế nào đều sẽ vượt qua. Dương Vũ nghe rõ Lâm Hoang lời nói. Tiêu Thần nhiều lần vượt quan, xông qua 3 cửa ải cơ hội phi thường lớn. Mà hắn cái này còn chưa trải qua Thiên Trọng Sơn quan ngoại nhân. Không có cách nào cùng người ta so sánh a. Cái này không công bằng. Dương Kiệt bất mãn nói. Thiên hạ nào có cái gì công bằng sự tình. Phái Hành Sơn bên này có đệ tử đáp lại nói, Đường Ổn hỏi, nếu như 2 người đều chẳng qua quan, hoặc là 2 người đều quá quan thắng bại lại làm như thế nào tính? Rất đơn giản, nếu như không quá quan, liền xem ai đi được càng xa, trèo trống càng lâu, như thế tính thắng, nếu như đều quá quan, liền xem ai qua quan càng nhanh, coi như thắng. Phái Hành Sơn đệ tử nói, Dương Vũ đáp, tốt, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đi. Ha ha, thật sảng khoái, ta chờ ngươi quỳ xuống xin lỗi. Tiêu Thần cười to một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía cửa ải vị trí đi tới. Phái Hành Sơn những người khác cũng nhanh chóng theo tới. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lướt qua Dương Vũ, phần lớn là mỉa mai. Khinh thường, đối Dương Vũ tràn đầy địch ý. Vũ Thiên Vương, lần này ngươi chỉ sợ thua. Nếu không, không muốn dựng lên. Nhạc Hâm tiến lên đối Dương Vũ khuyên. Thư Vũ Quân lộ ra vẻ áy náy nói. Đều tại ta đến ngăn cản việc này đi. Dương Vũ cười nói, các ngươi quá lo lắng. Cứ việc ta không biết các ngươi Thiên Trọng Sơn quan có bao nhiêu khó. Nhưng là ta không cho rằng mình cứ như vậy thua. Nếu quả như thật thua, cũng chỉ có thể trách ta không biết tự lượng sức mình. Lại không có tổn thất bao lớn. Đi thôi, ta đi xem một chút Thiên Trọng Sơn quan. Bạch Tốc Minh nói, Dương Vũ nói không sai. Hắn chiến lược phi phàm. Dù là các ngươi Thiên Trọng Sơn quan bất phàm, cũng chưa chắc có thể vây được hắn. Bạch Lạc Vân phụ họa nói, chúa công chiến lực vô địch, không quan hệ nhưng ngăn vậy. Tốt, vậy liền vượt quan đi thôi. Thư Vũ Quân không phải bà mẹ người, mang theo Dương Vũ một nhóm xuất hiện ở Thiên Trọng Sơn quan cửa thứ nhất trước đó. Nơi này là một đầu đường núi, trên đường núi có 9981 cấp bậc thang. Mỗi một đạo bậc thang khoảng cách cũng không nhỏ. Nối thẳng hướng lòng núi mà đi. Thư Vũ Quân giới thiệu, cửa thứ nhất là Âm Sơn Quan. Tiến vào bậc thang liền có sơn nhạc tới người, mà lại huyền khí tự phong. Chỉ dựa vào nhục thân đi đến 81 cấp bậc thang coi xong thành cửa thứ nhất. Cho nên cửa này chỉ dựa vào nhục thân chi lực, nhất định phải có chí ít vạn đỉnh chi lực mới có thể leo núi. Không phải sơn nhạc tới người thời khác, có chút đệ tử không biết tự lượng sức mình mà đi. Ngay cả Thuấn Di Ngọc Phù cũng không kịp dùng, liền bị đè chết. Vậy chúng ta vẫn là không muốn xông. Dương Kiệt lập tức lùi bước nói. Nhạc Hâm nói, không cần phải sợ. Bậc thứ nhất bậc thang chỉ cần tiếp nhận 1000 đỉnh chi lực là được. Càng lên cao, sơn lực càng lớn, chờ chồng đỡ không nổi chân vỡ thuấn di ngọc ngọc phù liền có thể rời đi. Cái kia còn tốt một chút, Dương Kiệt thở phào nhẹ nhõm nói. Đừng nói nhảm, tên kia lên đài giai, Dương Vũ ngươi nhanh lên. Dương Hồng Sương lo lắng nói. Lúc này, Tiêu Thần trước một bước lên đài giai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.